Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 5, cũng là tập kết thúc của cuốn tiểu thuyết Biên giới vô hình của tác giả Trần Hồng Ngọc. Giữa ánh nắng lung linh màu vàng nhạt, mặt biển mênh mông và sáng lóng lánh, Triều Dung bước theo dấu giày còn in mờ trên bãi cát về phía vũng nước trong cái vịnh dọc chân núi, nơi có con đường xuyên qua đồi cát dẫn đến trại phong. Sau cô là Vĩnh Huy và Thiết Hoa. Vĩnh Huy đi tới trước. Khi thấy Triều Dung dừng sát lại mép nước, anh đưa tay chỉ vào những dấu vết trên mặt cát và ngó cô. Em thấy rõ chứ? Anh đâu có nói sai. Triều Dung lặng thinh đưa mắt nhìn xung quanh, rồi khẽ nói. Dưới vũng nước này có một cửa hang thiên nhiên, nhưng em chưa vào sâu trong hang, nên em không biết ở đó có lối nào thông ra bên ngoài hay không. Vĩnh Huy phân vân. Nếu có, bố em đâu cần phải lặn vặt trong hang như thế. Nhưng nếu đây là lối ra vào duy nhất, thì trong hang bây giờ còn kẻ lạ mặt đêm qua. Triều Dung thắc mắc. Thuyệt Hòa ngơ ngác. Ồ, sao là như vậy? Triều Dung nói với giọng quả quyết. Chúng ta đâu thấy dấu giày đi trở ra. Phải, trên cát không có dấu ngược lại. Như thế trong hang phải có không khí để thở, có những vách nứt tự nhiên thông ra ngoài. Vĩnh Huy nhếch môi. Triều Dung khẽ nói. Em không biết nữa, nhưng em nhớ khi cùng bố em vào hang, hang ẩm ướt, lạnh và thoáng, không đến nỗi quá tối. Vĩnh Huy đắn đo nhìn Triều Dung. Em và Thuyết Hoa chờ anh ở đây. Anh lặn xuống trước để xem có gì không. Triều Dung cau mày nhìn vũng nước xanh thẳm, nhưng anh chưa từng lặn vào đó lần nào mà. Khẽ nhún vai, Vĩnh Huy nhếch môi. Xuống dưới kia, anh tìm ra cửa hang ngay thôi. Chuyện ấy đâu có gì khó khăn. Triều Dung bướng bỉnh nhìn Vĩnh Huy. Em sẽ cùng anh lặn vào hang, em không sợ gì đâu. Thuyết Hoa lo lắng nói. Hai người cẩn thận đấy, tôi ở trên này chờ. Triều Dung nhìn Vĩnh Huy rồi nói. Giờ này thủy triều đang xuống, miệng hang chẳng cách xa mặt nước bao nhiêu, chúng ta không cần phải lặn sâu xuống. Cô tháo túi xách trên vai xuống, lấy ra hai cái kính lặn đưa cho Vĩnh Huy một cái. Vĩnh Huy mang vào và cầm theo cái đèn bấm bước về phía mép nước. Triều Dung đưa tay ra hiệu cho Vĩnh Huy theo mình, rồi cô lao xuống nước. Vĩnh Huy vội vàng phóng theo. Chỉ qua mấy chải tay thật mạnh, Vĩnh Huy đã nhận ra một cửa hang tối đen qua lớp kính lặn trên mắt. Mạc Triều Dung đang bơi đến gần miệng hang, cô chĩa cây đèn, quét luồng ánh sáng vào đó. Đạp mạnh đôi chân, Vĩnh Huy lướt người về phía Triều Dung, bơi vào trong hang. Chẳng bao lâu, hai người ngoi lên khỏi dòng nước lạnh buốt và bước chân trên lớp cát ẩm màu trắng đục. Triều Dung tháo kính lặn ra, cô đưa mắt nhìn sâu vào bên trong. Dưới ánh sáng của đèn bấm, những cột thạch trụ như treo lơ lửng trên lòng hang lấp lánh như muôn ngàn viên kim cương. Vĩnh Huy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy của lớp thạch nhũ. Anh dò dẫm đi lần vào bên trong. Nơi đây hang có vẻ khô ráo hơn, cát màu sáng và có cả dấu giày, khiến anh giật mình lùi lại. Thì ra nơi này thủy triều không nên tới, nên còn dấu vết của kẻ kia. Anh thì thầm vào tai Triều Dung. Có người còn trong hang, em cẩn thận nhé. Cô im lặng gật đầu nhưng mặt hơi biến sắc. Vĩnh Huy bóp nhẹ tay cô như muốn truyền thêm sức mạnh của mình để Triều Dung cảm thấy yên tâm trong sự che chở của anh. Triều Dung nói khẽ. Đêm qua nước thủy triều xuống thấp, cái áo đen ấy đâu cần phải lặn xuống nước để vào hang. Vĩnh Huy cau mày thắc mắc. Sao thế? Triều Dung trầm giọng đăm chiêu. Bà em bảo những lúc như thế cửa hang ló lên cao hơn mặt nước, người ta chỉ cần lội xuống nước là đi vào trong hang. Nghĩa là đến nơi chúng ta đứng lúc nãy chứ gì? Phải, nơi chúng ta ngoi lên cũng cạn khi thủy triều xuống thấp. Vĩnh Huy phân vân. Như vậy lẽ nào kẻ đó đợi lúc nước thấp xuống thì sẽ ra khỏi đây, trong khi đêm qua hắn thừa thời gian để chờ ra mà. Hắn làm gì suốt đêm trong này? Chợt sâu trong hang vang lên một tiếng động nhỏ rồi im bặt. Triều Dung bậm môi. Đúng là có người trong kia. Vĩnh Huy lặng thinh. Anh nắm chặt cái đèn trong tay, chĩa về phía trước và căng mắt nhìn dọc theo hang. Càng vào sâu, đáy hang càng có vẻ bằng phẳng và dốc ngược lên trên. Triều Dung bám sau anh. Cô hồi hộp bước đi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu gặp kẻ bí ẩn đấy. Cô muốn biết rõ trong hang này có gì bí mật để bố cô vào đây. Hai người lặng lặng tiến vào trong. Khi đến một ngách nhỏ có lối rẽ trái, Vĩnh Huy ngạc nhiên khi thấy ánh sáng từ đó hắt ra. Triều Dung cũng nhận ra điều đó. Cô nghe giọng Vĩnh Huy vang lên bên tai. Em thấy gì không? Dường như lòng hang có vẻ rộng hơn. Vĩnh Huy trầm giọng. Có thể kẻ bí ẩn đêm qua ở trong đó. Vĩnh Huy rón rén bước về phía trước. Triều Dung giật mình sừng sốt lùi lại. Khi trước mắt cô là một cái động lớn, đầy những chiếc quách bằng đá, với những ngọn đèn cầy leo lét, lớn có, nhỏ có, như một mộ địa trong lòng đất. Trên bệ đá gần cửa động có một người mặc áo đen đang quỳ gối, lưng xoay về phía hai người. Trên tay kẻ ấy là một sâu chuỗi hạt, hắn đang cầu kinh. Dù không phải là người yếu bóng vía, nhát gan, nhưng Vĩnh Huy cũng giận người trước cảnh tượng quái dị ấy. Người tu sĩ kia là ai? Những chiếc quách bằng đá cổ xưa ấy chứa gì trong đó? Và bố của Triêu Dung từng lặn vào đây làm gì? Trong đầu Vĩnh Huy ngập tràn những thắc mắc không sao giải thích được. Nhưng đã vào đây, Vĩnh Huy không thể lùi được nữa. Khi chính kẻ áo đen kia là người nhiều lần xuất hiện và đêm qua hắn đã đột nhập vào nhà Triêu Dung. Vĩnh Huy trấn tĩnh bước về phía bệ đá. Những mảnh sáng leo lét hắt bóng chập chờn qua những quách đá trông thật quái đản và đáng sợ như những bóng ma. Khi chỉ còn vài bước chân nữa là Vĩnh Huy đến gần cái bệ, thì người mặc áo đen bất ngờ xoay lại và đứng lên. Vĩnh Huy ngỡ ngàng khi trông thấy đó là một ma nữ tu, mặt bịt kín chỉ chứa đôi mắt đang hướng vào anh. Anh nhíu mày. Nữ tu lại? Tại sao phải che mặt như vậy? Người mặc áo nữ tu thở dài. Ta là người đã cứu Triêu Dung. Triêu Dung sững sờ bước đến. Người là nữ tu Mai Lan. Phải. Và ta cũng là cô út của con. Tại sao con không nghe bố con nhắc đến cô lần nào cả? Người nữ tu buồn bã nói. Anh ấy rất hận ta. Cũng vì ta mà gia đình anh ấy tan nát. Triêu Dung bàng hoàng. Nhưng cô út đã gây ra chuyện gì chứ? Nữ tu Mai Lan nói giọng ân hận. Trong một lần dẫn Triêu Loan ra biển chơi, ta đã để nó đi lạc và mất tích. Chính vì thế mà mẹ con buồn rầu và lâm bệnh. Ít năm sau thì mất. Triêu Dung tò mò. Nhưng Triêu Loan là ai? Đó là đứa em gái sinh đôi với con. Vĩnh Huy ngạc nhiên. Nữ tu nói sao chứ? Triêu Dung còn có một người em gái song sinh với mình ư? Nữ tu Mai Lan trầm ngâm. Phải. Con bé ấy rất giống Triêu Dung. Sau khi chuyện đó xảy ra, mọi người cố tìm Triêu Loan, nhưng chỉ là vô ích. Còn ta cứ bị dằn vặt khi nhớ đến Triêu Loan. Ta cũng như kẻ mất hồn, ta không thể nào tiếp tục sống trong một gia đình mà bầu không khí lúc nào cũng nặng nề u ám. Ta rời khỏi nhà và đi tu. Sau đó ta tình nguyện ra phục vụ tại trại phong ngoài đảo. Nữ tu Mai Lan ngừng lại nhìn hai người rồi nói tiếp. Để chuộc lại những lầm lỗi của mình, ta đem hết nhiệt tình chăm sóc cho những người bệnh. Không ngờ sau một thời gian, ta lại nhiễm phong và khuôn mặt ta sần sùi biến dạng. Kể từ đó ta không muốn ai nhìn thấy mặt ta và ta lẩn tránh luôn chuyện trở về đất liền. Cho đến lúc được tin bố con chết trong tai nạn máy bay, ta định trở về nhưng lần ấy lại lâm một trận bệnh suýt chết nên đành đớn đau nằm lại trên đảo. Triêu Dung thắc mắc. Lúc bố con còn sống, ông ấy không biết cô út ở đâu sao? Nữ tu Mai Lan thở dài. Không, dường như bố con đã giận ta nên ông cũng chẳng cần tìm hiểu ta còn sống hay không và ở đâu. Làm gì mà điều ấy ta cũng không buồn trách ông, vì chính ta là người gây bất hạnh cho mọi người. Cho đến lúc ta đưa số người bị nhiễm dịch đau màng não về đây, ta lén nút trở về ngôi nhà ngày xưa và thăm lại cái hang động của dòng họ Mạc này. Triêu Dung thắc mắc. Cô út nói sao chứ? Mai Lan nhìn những chiếc quách đá. Con đã biết những sự bất hạnh rủi ro mà dòng họ ta gánh chịu rồi chứ? Con đã nghe ba kể về chuyện đó. Nữ tu Mai Lan bột miệng. Sau đời ông cụ tổ Mạc Công thì có nhiều người trong họ bị chết nối tiếp nhau trùng vào một ngày rất quái dị. Và người ta đồn rằng dòng họ Mạc bị thần trùng, nghĩa là chết trùng ngày giống nhau. Triêu Dung nhăn mặt. Sao ghê vậy? Họ bảo nếu ban đêm có một con chim mỏ đỏ đáp xuống mồ và nấm mồ người chết trong dòng họ Mạc, thì ngày hôm sau sẽ có một người dòng họ ấy qua đời. Muốn tránh chuyện này thì phải chôn người chết ở một nơi mà con chim quỷ ấy không đến được. Thế là mọi người nghĩ ngay tới cái hang ngầm của ông cụ tổ Mạc Công ngày xưa, chôn giấu những đồ quý giá ăn cướp được, và người ta đục những cái quách bằng đá thay cho quan tài. Họ đem tất cả hài cốt dòng họ Mạc vào hết trong cái đồng này, và từ đó những cái chết kế tiếp trùng ngày không còn lặp lại nữa. Những lời nguyền như một dấu ấn luôn bám chặt những người mang họ Mạc, đeo đuổi, đẩy họ vào những tai họa, khổ đau và bất hạnh. Mãi đến đời cô và bố con, chỉ còn hai anh em mà không thoát nổi số kiếp thương đau. Triêu Dung ngập ngừng, cô út cũng tin vào chuyện lời nguyền ấy sao? Nữ tu Mai Lan trầm ngâm. Không muốn tin rồi cũng phải tin khi có những trường hợp không sao giải thích được. Nhưng cô nghĩ có lẽ đến bây giờ lời nguyền ấy đã trở thành vô nghĩa. Sao cô út lại nghĩ như thế? Vì cô không ngờ được, kẻ gặp nạn bị sóng tấp vào eo biển là con, và con đã sống sau những ngày hôn mê tưởng đã chết. Lúc ấy cô đã dùng xe chở con trên đường đến đây, nhưng... Triêu Dung tái mặt dùng mình. Ồ, con không. Nữ tu Lan nhỏ nhẹ. Dù sao, chuyện ấy cũng qua rồi. Triêu Dung thắc mắc. Tại sao cô muốn tránh mặt con? Nữ tu Lan thở dài. Cô không muốn khuấy động lại những đau thương mất mát đã qua. Cô định tối qua là lần cuối trở về nhà xem sức khỏe con ra sao, mà đã trốn khỏi trại phong. rồi cô sẽ trở ra đảo. Dù suốt đời cô vẫn chưa thanh thản vì luôn nhớ tới Chiêu Loan, chẳng biết nó sống chết ra sao, ở phương trời nào nữa. Vĩnh Huy không ngờ hoàn cảnh gia đình Chiêu Dung lại có những nghịch cảnh lạ lùng và bi đát như vậy. Anh nhìn nữ tu Mai Lan rồi hỏi. Vừa rồi nữ tu nói Chiêu Dung và Chiêu Loan rất giống nhau, nhưng có điều gì đặc biệt nhận ra Chiêu Loan không? Nữ tu Mai Lan im lặng. Một lúc sau bà nghiêm túc nói. Ngoài điểm hai đứa rất giống nhau về khuôn mặt, vóc dáng thì trên 10 đầu ngón tay của Chiêu Dung có 10 cây hoa tay. Trái lại trên 10 đầu ngón tay của Chiêu Loan thì có 9 cái, thiếu mất hoa tay trên ngón áp út bàn tay mặt. Hôm gặp Chiêu Dung trên bãi biển cô nhận ra nó ngay. Chiêu Dung bỡ ngỡ đưa hai tay lên. Dưới ánh bật đèn pin của Vĩnh Huy, 10 ngón tay của cô đều có hoa tay. Vĩnh Huy ngạc nhiên. Sao nữ tu nhớ ra như vậy? Nữ tu Lan thở dài. Lúc còn bé, Chiêu Dung và Chiêu Loan rất thích nghịch cát biển, nên tôi thường buộc chúng phải rửa tay sạch trước khi ăn thứ gì đó. Vĩnh Huy nói nhanh. Có một cô gái rất giống Chiêu Dung, chính tôi đã lầm lẫn người này với người kia. Nữ tu Mai Lan nhíu mày. Có chuyện ấy thật sao? Cô ấy tên là Du Thiết Hoa, tuổi trạc Chiêu Dung, cô ấy đang chờ chúng tôi trên bãi cát. Có phải cô gái đang ở trong nhà Chiêu Dung? Vĩnh Huy ngạc nhiên, sao nữ tu biết? Đêm ấy tôi đã nhìn qua cửa sổ phòng nhưng mà tối quá không rõ là ai. Rồi chợt nghe tiếng người hét lên, tôi vội bỏ đi. Nhưng lẽ nào tôi gặp được Chiêu Loan giống như trong giấc mơ đêm qua tại hang này? Chiêu Dung nhìn nữ tu Lan, cô út nằm mơ chưa gặp Chiêu Loan. Nữ tu Lan chua cay nói, nhưng chắc gì giấc mơ lại có thật chứ. Vĩnh Huy bật giọng, đôi khi giấc mơ lại có thật đấy. Nữ tu Lan cười nhẹ, anh muốn xoa dịu nỗi đau triền miên và suốt đời của tôi sao? Vĩnh Huy vội vàng kể lại giấc mơ khủng khiếp về con tàu mà Chiêu Dung gặp nạn. Nghe xong, nữ tu Mai Lan khẽ thốt lên, thật khó tin nhưng lại là sự thật. Vĩnh Huy trầm giọng, tôi mong rằng giấc mơ của nữ tu cũng là sự thật, nếu những ám ảnh, những bóng mây đen tối không còn phải phù trùm lên dòng họ Mạc nữa. Mạc Chiêu Dung nói, dù sao cô út cũng phải trở về thăm nhà chứ không thể lần tránh con được nữa rồi. Nữ tu Lan bước đi, thôi được, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Mọi người tiến dần ra ngoài miệng hang. Đúng lúc đó chợt có tiếng người hét lớn. Mạc Chiêu Dung hốt hoảng nói, thủy triều đã xuống rất thấp, lộ rõ miệng hang trên mặt nước, có chuyện gì xảy ra trên kia với Thuyết Hoa chăng? Vĩnh Huy giật mình, anh lao nhanh ra cửa hang. Thiên Trường bực bội bắp cứng nắm tay lại. Chúng ta đã để sống mất hắn, tức thật. Thái Dũng nhíu mày nhìn cô y tá trực, cô có thể cho chúng tôi biết Hải Thụ và cô gái kia rời khỏi đây lúc nào không? Cô y tá mím môi đắn đo, tôi nghĩ hai người ấy rời khỏi bệnh viện sau 6 giờ, lúc mọi người chuẩn bị bàn giao ca. Thiên Trường nhếch môi, anh sực nhớ đến lời của nữ tu Cát Tiên nói về tâm trạng lo sợ của Chiêu Dung khi tỉnh lại. Dường như cô ta gặp chuyện gì đó và nhanh chóng rời khỏi trại phòng. Rồi quyền sổ tay của Hải Thụ có ghi dòng chữ TG42A15 ngày 11 liên quan đến con tàu bị chìm và số điện thoại 820. Bây giờ Hải Thụ đã cùng cô gái nào đó rời bệnh viện một cách bí ẩn. Thiên Trường cảm thấy nóng lòng kỳ lạ. Anh lôi cuốn sổ tay trong túi ra và nói nhanh vào máy. Cho tôi biết ai là người đăng ký số điện thoại 820. Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên sau mấy giây chờ đợi. Quách Hoài Linh là người thuê bao số điện thoại đó. Thiên Trường cảm ơn và ngắt máy, vỗ mạnh vào vai Thái Dũng. Chúng ta lập tức quay trở lại gành đá, khu vực trại phong ngay. Thái Dũng ngạc nhiên, có gì mà căng thế? Thiên Trường vừa xài những bước thật dài, vừa nói. Cô gái tên Chiêu Dung ấy có thể gặp nguy hiểm nếu chúng ta không nhanh chóng tìm ra cô ta. Tôi nghĩ sẽ có án mạng đấy. Thái Dũng nhân mặn bước vội theo Thiên Trường. Anh đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu nổi. Thiên Trường trầm giọng. Hải Thụ có dính líu đến chiếc tàu bị chìm. Và Chiêu Dung là người đi trên đó. Anh căn cứ vào đâu? Thiên Trường nghiêm túc. Trong cuốn sổ tay của hắn có ghi tàu TG42A và ngày giờ chuyến tàu cập bến cùng số điện thoại của Hoài Linh. Con phụ nữ đã cặp bồ với Nhật Toàn. Thái Dũng phân vân. Anh nghĩ cô gái cùng Hải Thụ rời khỏi bệnh viện là Hoài Linh? Phải. Có mối quan hệ mật thiết hay công việc làm ăn, Hải Thụ mới ghi số điện thoại của Hoài Linh vào sổ tay của hắn. Tôi nghĩ con tàu TG42A có chở hàng gì đó bị cướp trong lúc bão tố. Mạc Chiêu Dung may mắn sống sót, nhưng cô ta hoảng sợ vì đã chứng kiến chuyện xảy ra trên tàu. Búng mạnh ngón tay, Thái Dũng buột miệng. Anh sợ Mạc Chiêu Dung có thể bị thủ tiêu vì đã nhận dạng ra kẻ cướp. Thiên Trường nhếch môi. Anh suy luận rất thông minh. Không những Chiêu Dung mà Thuyết Hoa cũng có thể nguy hiểm vì lầm lẫn. Tôi đang trông vào khả năng lái xe của anh đấy. Cô yên tâm, chúng ta sẽ đến nơi trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tôi chỉ cần đến kịp trước khi những chuyện tồi tệ xảy ra. nhìn mũi súng lạnh tanh từ bàn tay đeo chiếc nhẫn mặt ngọc màu hổ phách của gã đàn ông có đôi mắt sách đang lấp lánh giữa ánh nắng chĩa vào thuyết hoa. Vĩnh Huy đứng lặng người, chân như bị trơn cứng dưới vũng nước sau một mỏm đá. Qua cuộc chạm mặt quá bất ngờ và đầy chết chóc khiến Vĩnh Huy bàng hoàng vì biết hắn là ai. Cách đó không xa, một phụ nữ có gương mặt xương xương đứng tựa mông vào chiếc ô tô màu đen đang hướng ánh mắt thâm độc về phía ấy. Hải Thụ nhếch môi nham hiểm. Nếu mày không có mặt trên tàu thì con nhỏ kia đâu? Thuyết Hoa run rẩy lùi dần khi Hải Thụ bước tới. Đưa hai tay lên che lấy mặt, Thuyết Hoa sợ hãi. Không, tôi không biết gì hết. Hải Thụ tức giận lao tới trước, dí khẩu súng ngắn vào Thuyết Hoa và rít lên. Này con nhóc, cơ hội không đến hai lần đâu. Mày sẽ không may mắn như cái đêm ở tu viện Teresa đâu. Nếu muốn sống, hãy cho tao biết chỗ ở của con nhãi kia đang trốn. Tao sẽ tha cho mày. Thuyết Hoa lấm lét ngó Hải Thụ. Tôi không biết ai hết. À, phụ nữ chợt nhếch đôi môi mỏng dính lên. Con nhãi danh đi trên chuyến tàu ấy là Mạc Chiêu Dung. Không hiểu sao nó lại rất giống mày. Chính mày đã tá túc tại ngôi nhà của nó để trốn thoát những kẻ đang truy tìm Nhật Toàn. Nhưng mày đâu có hay, Nhật Toàn đã bị cảnh sát bắt. Tao đâu thể phí công phí sức làm chuyện vô ích. Nếu đêm qua Hải Thụ khỏe hẳn, tụi tao đã đến căn nhà gỗ trên bãi biển và mọi chuyện xong rồi. Thuyết Hoa điếng hồn, cô không ngờ à gái nhảy Hoài Linh này là bồ của Nhật Toàn và lại là người tình của Hải Thụ. Chính ả đã tìm ra tông tích của Triều Dung và bọn chúng đang tìm giết Triều Dung để thủ tiêu nhân chứng như lời Vĩnh Huy đã dự tính. Và chắc gì cô sống sót như lời chúng hứa đâu. Tuy nhiên Vĩnh Huy và Triều Dung đang ở trong lòng hang ngầm dưới mặt nước kia. Làm sao cô báo cho hai người biết được? Nếu họ bất ngờ trở lên thì khó mà thoát chết bởi ý định giết người của Hải Thụ. Trước những diễn biến xảy ra trước mắt mình, Vĩnh Huy vô cùng lo lắng. Trước tiên anh phải tìm cách cứu Thuyết Hoa. Nhưng bằng cách nào khi khoảng cách giữa đôi bên chưa cho phép anh hành động, dù họng súng giết người của Hải Thụ đang gây nguy hiểm cho Thuyết Hoa. Đầu óc Vĩnh Huy căng lên, chỉ cần một sơ suất nhỏ, không những anh chẳng cứu được Thuyết Hoa, mà ngay cả mạng anh cũng khó giữ. Vĩnh Huy hiểu anh chẳng còn nhiều thời gian nữa trước khi quyết định dứt khoát dù phải liều lĩnh đến gần hắn. Mọp đầu sát xuống, Vĩnh Huy trườn người về phía Hải Thụ và Thuyết Hoa khi hắn đang xoay lưng về hướng của anh. Vĩnh Huy gần như nín thở, chống ngực anh đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên trong đời anh biết cảm nhận nỗi sợ hãi, sự lo âu đến sinh mạng một cô gái. Thời gian như ngừng trôi, những đám mây như dừng lại giữa khoảng trời biêng biếc nắng. Giọng Hải Thụ gầm sát bên tai anh. Nói mau, con danh. Vĩnh Huy hãi hùng khi liếc tới bàn tay cầm súng của Hải Thụ run run. Gã đang bị kích động vì tức giận. Anh không thể chậm trễ nữa. Vĩnh Huy nhô người lao tới phía Hải Thụ thì chợt nghe một tiếng động vang lên phía sau mình. Giọng phụ nữ la lớn. Tôi nói kìa. Sự xuất hiện bất ngờ của Châu Dung và nữ tu Mai Lan làm tiêu tan mọi hy vọng của Vĩnh Huy. Vì Hoài Linh trông thấy hai người ấy, Hải Thụ lập tức xoay người lại. Vĩnh Huy chới với khi thấy mình đang đứng trước họng súng vô hồn của gã. Ánh mắt Hải Thụ long lên. Đứng yên, thằng khốn kiếp. Triều Dung chẳng còn hồn vía gì khi nhận ra kẻ đang vung vẩy mũi súng kia có vóc dáng như kẻ bịt mặt trên chuyến tàu rông bão ấy. Cô chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra với mọi người. Họ cùng chung số phận bởi chuyện của cô. Hoài Linh rời khỏi chiếc mô tô, à chỉ vào Thuyết Hoa rồi nói với Hải Thụ. Sợ con danh này trước, nó dám gạt chúng ta. Hải Thụ nhếch môi. Em ghen với nó hả? À nhún vai. Chuyện đó anh phải biết rõ hơn tôi, vì nó mà anh suýt chút nữa bỏ mạng. Và tôi cũng đâu khổ sở đi tìm con quỷ cái Triều Dung kia. Lúc trên tàu cũng vì lầm Triều Dung là Thuyết Hoa, nên anh đã run tay để nó có cơ hội sống sót, nên mới xảy ra chuyện. Giờ anh còn chần chờ gì nữa? Dù sợ hãi nhưng Thuyết Hoa vẫn nhìn Hải Thụ và hỏi. Tại sao ở tu viện anh không có ý định giết tôi? Tại sao anh biết cô gái trên tàu là người khác? Hải Thụ cười lạnh lẽo. Khi cướp xong chiếc tàu chở hàng ấy, tôi tìm hiểu và biết hôm đó cô đang bán tại quầy. Tôi bèn nhờ Hoài Linh đi tìm xem có cô gái nào giống cô đi trên chuyến tàu ấy hay không. Nhờ quen biết, Hoài Linh dần ra được trên chuyến tàu ấy có Mạc Triều Dung. Và cũng chính nhờ Hoài Linh mà tôi biết rõ Lâm Khánh cùng Nhật Toàn có một số hàng lớn có giá trị trên tàu TG-42A ấy. Hoài Linh lư mắt ngó Hải Thụ. Chuyện đấy có cần phải nói đâu. Trước sau gì tất cả cũng nằm im dưới đáy biển, em sợ gì chứ? Hải Thụ cười gằn. Họng súng lạnh lẽo như một con mắt đen ngòm tròn trĩnh trên tay Hải Thụ bất ngờ chĩa thẳng về Mạc Chiêu Dung. Vĩnh Huy sừng sốt lao tới trước. Đoàng, một tiếng nổ vang lên chát chúa. Thuyết Hòa ngơ ngác khi thấy Hải Thụ rú lên đau đớn, gã ôm lấy bàn tay, khẩu súng ngắn nằm lăn lóc trên bãi cát. Từ ngoài con đường, hai bóng người chạy nhanh tới, tay cầm súng. Hải Thụ liều lĩnh cúi xuống chỗ khẩu súng, nhưng Vĩnh Huy đã phóng đến đá bật nó ra. Thiên Trường quát lớn, đừng im, anh đã bị bắt. Hải Thụ lặng thinh nhìn cái còng sắt đang bập mạnh vào tay gã. Thiên Trường hất mạnh về phía Hoài Linh rồi nói với Thái Dũng, đưa cô ta ra xe luôn. Nhìn theo dáng thất thểu của Hải Thụ và Hoài Linh, Chiêu Dung xúc động nhìn Thiên Trường. Nếu canh không đến kịp chắc chúng tôi đã chết. Thiên Trường ngó Vĩnh Huy, cậu liều lĩnh quá, chắc cô gái này là... Vĩnh Huy ngượng ngùng, Chiêu Dung là vợ sắp cưới của tôi. Thiên Trường nhìn hai cô gái rồi bột miệng, nếu không giới thiệu tôi chẳng biết cô nào là Chiêu Dung, cô nào là Thuyết Hoa. Nhưng dù sao hai cô cũng là nhân chứng trong vụ án này, để giúp chúng tôi có thêm chứng cứ buộc tội Hải Thụ. Anh quay người nhìn nữ tu và nói, chắc bà là nữ tu Mai Lan. Ồ, sao anh biết? Anh nhún vai, đâu có gì là bí mật, vì tôi đã đến thu viện Teresa và trại phong. Thiên Trường chợt quay sang Thuyết Hoa, cô có đánh rơi sợi dây chuyền nào không? Thuyết Hoa ngạc nhiên lắc đầu. Nữ tu Mai Lan mừng rỡ, có hình Đức Mẹ Maria và phía sau có khắc chữ CL. Thiên Trường giật mình, sợi dây đó của nữ tu. Nữ tu Mai Lan gật đầu, tôi mang nó để nhớ đến Chiêu Loan, đứa cháu nội tội nghiệp của tôi. Thiên Trường chưa kịp hiểu gì thì chợt nghe Vĩnh Huy kêu lên, dù Thuyết Hoa có chín cái hoa tay như nữ tu nói đấy. Bỏ mặc Thiên Trường đứng ngó ra, nữ tu Lan cũng chưa rung nhào đến phía Du Thuyết Hoa. Nữ tu Mai Lan sung sướng ôm lấy Thuyết Hoa. Để tránh xúc động trước sự trùng phương của ba người, Vĩnh Huy quay ra biển nhìn. Biển mênh mông xanh ngời khát vọng khiến anh tin tưởng sóng gió bao nhiêu đời mà dòng họ Mạc gánh chịu đã vĩnh viễn qua đi. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc tập 5 và kết thúc cuốn tiểu thuyết Biên Giới Vô Hình của tác giả Trần Hồng Ngọc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.